Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, Diệp gia chư thần. Tộc nhân hơi thở, ngắn ngủi mấy tiếng trò chuyện, kinh động thiền điện bên trong, tất cả Diệp gia người, trong chốc lát toàn bộ xông ra, già trẻ trai gái đều có. Hôm nay vây quanh Tề Vân Phi và Hạ Vũ, ánh mắt quan sát bên trong, tràn đầy vẻ kích động, trong đó hướng Hạ Vũ xuất thủ Diệp Chiến. Ngay tức thì đi tới Hạ Vũ trước mặt, đưa tay khoác lên hắn bả vai trên, cảm nhận được Hạ Vũ bên trong thân thể truyền ra bổn nguyên lực lượng. Và bọn họ cùng ra nhất mạch, cái loại đó huyết mạch đồng tình cảm, tuyệt đối không làm được giả. Cái này làm cho Diệp Chiến ánh mắt kích động, nhìn Hạ Vũ gương mặt trẻ tuổi, không khỏi lỗ mũi hơi chua, quay lại khàn khàn nói, trời có mắt ta, không có mắt ta Diệp gia, còn chưa ta Diệp gia cất giữ cuối cùng một tia huyết mạch. Ha ha, Hạ sư đệ, Diệp ca các ngươi, Tề Vân Phi tròng mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Nhìn về phía Hạ Vũ lại nhìn dốc toàn bộ ra rất nhiều người Diệp gia. Không khỏi con mắt nghi ngờ. Diệp Chiến nhưng vẫy tay. Đối với sau lưng hai người chiến thần quát khẽ. Lão cửu, lão thập nhất các ngươi hai cái đi trông chừng cửa. Ai dám xông vào đi vào. Nhất luật giết không tha. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Nói xong, Diệp Chiến không nói lời nào. Kéo Hạ Vũ và Tề Vân Phi liền đi. Trên đường, Hạ Vũ đối với Tề Vân Phi xin lỗi nói. Tề sư huynh xin lỗi. Gạt ngươi một chuyện. Thật ra thì, ta là người Diệp gia. Thật, đó thật đúng là mừng rỡ chuyện. Ta trước từ những học viên kia trong miệng biết được. Diệp gia năm đó chuyện thảm. Không nghĩ tới còn có huyết mạch trên đời. Là chuyện tốt à? Tề Vân Phi nghe vậy ngay tức thì rõ ràng là chuyện gì. Quay lại cũng là lộ ra chân thành nụ cười nói. Mà một gian bên trong mật thất, rất nhiều người Diệp gia đều ở đây. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ, tràn đầy vẻ kích động. Bọn họ cũng rõ ràng, tự thân là phản chiếu, là hư không, chỉ có Hạ Vũ là chân thực, là bọn họ huyết mạch kéo dài. Mà Hạ Vũ vậy nội tâm kích động, bởi vì trước mắt Diệp Chiến 23 người, sớm ở 18 người trước liền bị học viện chiến thần xử tử. Hôm nay có thể lại xuất hiện, toàn dựa vào diễn võ trường. Lập tức, Hạ Vũ nhìn trước mặt rất nhiều tộc nhân, không khỏi lỗ mũi hơi chua. Hai đầu gối quỳ xuống đất, ngưng tiếng nói, con cháu bất tài Hạ Vũ, gặp qua các vị tộc nhân. Đứa nhỏ ngốc, mau dậy đi, nhiều năm như vậy ngươi bên ngoài sinh hoạt vẫn khỏe chứ? Diệp Chiến vội vàng đỡ Hạ Vũ đứng lên, nhìn hắn nước mắt xâm nhập ướt khóe mắt, không khỏi quan tâm hỏi. Hạ Vũ lỗ mũi hơi chua, khẽ gật đầu, khá tốt, năm đó chàng đại chiến kia ngày, chính là ta lúc mới sinh ra, bị phụ thân ủy thác sư phụ ta chiếu cố. Ở một cái thôn nhỏ bên trong lớn lên người lớn, không có ai quấy rầy ta. Được, như vậy cũng tốt, ngươi có thể bình an lớn lên liền tốt. Vậy ngươi phụ thân là? Diệp Chiến hốc mắt ửng đỏ, quay lại hỏi. Hạ Vũ ánh mắt kiên định nói, Diệp Phàm. Cái gì? Là Tiểu Phàm, ngươi là Tiểu Phàm đứa nhỏ. Đây là chúng ta Diệp gia dòng tránh huyết mạch. Trời có mắt. Được ạ, Diệp Chiến nghe vậy mừng rỡ không thôi. Sau đó là Hạ Vũ giới thiệu bên người rất nhiều Diệp gia tộc người. Đáng tiếc bọn họ chỉ là phản chiếu, đại biểu mỗi một vị người tài lúc còn trẻ năm tháng. Đối với lần này, Hạ Vũ từng cái hỏi thăm sức khỏe, chọc được không thiếu người Diệp gia mừng rỡ không thôi. Hỏi thăm Hạ Vũ những năm này sinh hoạt, rồi sau đó... Diệp Chiến hỏi, Vũ Nhi, ngươi thuở nhỏ lưu lạc bên ngoài, khẳng định chịu không ít đau khổ. Chúng ta Diệp gia truyền thừa, ngươi phụ thân vậy không dạy ngươi, ngươi còn có thể ở diễn võ trường ở bao lâu? Ta đem cả người sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Nếu như thời gian không đủ, ngươi cho ngươi viết xuống. Được được, còn có chúng ta. Rất nhiều người Diệp gia tranh tiên lên tiếng, để cho Hạ Vũ trong lòng cảm động, cảm nhận được người nhà ấm áp, quay lại lộ ra cười một cách hồn nhiên cho. Nói, không cần, trên người ta sở học quá nhiều. Hơn nữa ta tự thân lại là trọng đồng người. Muốn học vũ kỹ gì? Không cần người dạy, là có thể học trộm tới đây. Trọng đồng người, Vũ Nhi ngươi là trọng đồng người. Thật sao? Diệp Chiến các người nghe vậy không khỏi rất giật mình. Hạ Vũ cười gật đầu, không chút do dự, mở mình đồng thuật. Vậy yêu dị con ngươi, dần dần tách ra hai con ngươi, làm lá mở ra các người vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới bọn họ Diệp gia huyết mạch duy nhất như vậy ưu tú. Nhưng Tề Vân Phi ở bên cạnh nghiền ngẫm cười nói, Diệp ca, các ngươi lại cẩn thận cảm thụ một chút. Tiểu Vũ thân thể cũng không chỉ như thế đơn giản. À, ta xem. Diệp Chiến cảm thụ Hạ Vũ huyết mạch trong cơ thể lực. Cảm nhận được hai cổ mình quen thuộc, nhưng lại không dám tin tưởng sự thật. Không khỏi lắp bắp nói, Vũ Nhi, ngươi huyết mạch. Ừ, ta huyết mạch đậm đà độ có chút tinh khiết. Gia tộc thừa tái vậy hai đại chí tôn huyết mạch. Hôm nay đã thức tỉnh một loại, là chí tôn vương giả huyết mạch của Thanh Long. Ngoài ra Kỳ Lân huyết mạch còn không có thức tỉnh. Hạ Mưa lúc này nhóm thân trước mặt người, không có chút nào che giấu. Nói như thế, cái này làm cho tất cả người Diệp gia khiếp sợ bên trong. Mới ý thức tới trước mắt vị này tiểu tử có bao nhiêu biến thái. Đối với lần này, Tề Vân Phi an tâm kinh hơn, nhưng lắc đầu cười nói, ta không phải là nói cái này. Ha ha, quả nhiên cái gì cũng rất bất quá Tề sư huynh ánh mắt. Ta tự thân vẫn là thể chất đặc thù người. Hạ Vũ lời nói còn chưa nói xong, Diệp Chiến các người đối mặt như nhau, tựa hồ thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ, cùng kêu lên nói, tiên thiên đạo thể. À, bá bá các ngươi sao biết? Hạ Vũ không khỏi một hồi tò mò, quay lại không biết làm sao cười nói, vốn là còn muốn cho những thứ này tộc nhân một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Dưới mắt xem ra là bị lỡ, mà Diệp Chiến nhưng hai tay ấn Hạ Vũ bả vai, nói ra một cái làm toàn trường mọi người khó chịu đề tài. Nói, bởi vì mẫu thân ngươi chính là tiên thiên đạo thể. Mẫu thân, Hạ Vũ nghe vậy không khỏi hô hấp cấp tốc, thanh âm khàn khàn mấy phần. Hai quả đấm nắm chặt, mơ hồ mang theo quật cường vậy khó chịu ý. Đối với lần này, Diệp Chiến vỗ một cái Hạ Vũ bả vai, an ủi, Vũ Nhi, ngươi không chỉ có hoàn mỹ thừa kế Diệp gia huyết mạch, hơn nữa còn thừa kế mẫu thân ngươi thể chất, ngày sau thành liền không thể giới hạn, cho nên, mẫu thân phản chiếu ở chỗ này sao? Hạ Vũ không nghe lọt Diệp Chiến nói tiếng nói, ngẩng đầu lên như vậy hỏi, cái này làm tất cả người Diệp gia sắc mặt ngẩn người. Quay lại cúi đầu xuống, khẽ lắc đầu, hiển nhiên cho một cái câu trả lời phủ định. Hạ Vũ nhất thời ánh mắt tràn đầy tử vong vẻ, nhưng cách đó không xa một vị Diệp gia chiến thần, nhưng đột nhiên kinh kêu, không đúng, Uyển Nhi năm đó đã tới học viện chiến thần, chính các ngươi suy nghĩ một chút, có hay không chuyện này? Ừ, năm đó đích xác có tin đồn, Mộ Dung gia con cưng bị đưa đến học viện chiến thần học thêm qua. Có thể lúc này là thật sao? Diệp Chiến bọn họ nhắc tới Hạ Vũ mẫu thân, không khỏi cau mày, nhớ tới trước kia bí mật, trí nhớ có chút mơ hồ, mà là không xác định nói. Nhưng có người Diệp gia khẳng định nói, hẳn là thật, năm đó Tiểu Phàm vậy lẫn vào qua học viện chiến thần, tới nơi này rèn luyện qua. Còn như bọn họ phản chiếu ở nơi nào? Ta muốn hẳn ở thành tiên đường bên trong. Đúng, ta nhớ ra rồi, khi đó Tiểu Phàm mưu đồ quá nhiều. Đúng là nói qua,